hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, ai là kẻ yếu, chương 8, ai là kẻ yếu mặt sau người tức khắc minh bạch Hoàng Mao dụng ý. Nhanh hơn tốc độ nhằm phía bên phải trung điểm, mà bên kia đường băng thượng, cái kia bị đẩy mạnh đi người đã bị thỏ chiều bao phủ. Thỏ trong đàn, lại nhiều một con điên khùng con thỏ. Biết rõ như vậy cách làm cùng cấp với mưu sát, lại không người khiển trách, không người oán trách, may mắn còn tồn tại mọi người chỉ là ngồi ở tại chỗ mồm to thở dốc. Nước mắt cùng mồ hôi đồng thời chảy xuôi, mỗi người đều giống từ trong nước vớt ra tới giống nhau chật vật. Nơi xa, thỏ thủ lĩnh lại một lần chiều mọi người vẫy tay, thỉnh tuyển thủ trở lại khởi điểm vị trí, bắt đầu vòng thứ ba thi đấu, vòng thứ ba. Cuối cùng một vòng, chỉ cần chịu đựng cuối cùng một vòng, này đáng chết trò chơi là có thể kết thúc. Đại gia cường chống tinh thần đứng dậy, chiều khởi điểm phương hướng chậm rãi đi đến, Thẩm Mặc một lần nữa trên lưng Bạch Vi, đi ở đội ngũ cuối cùng. Bạch Vi có thể cảm giác được hắn trên người ướt át mồ hôi. Có vòng thứ nhất giáo huấn, đợt thứ hai đại gia có thể nói đem hết toàn lực. Đại bộ phận đều thông qua trung điểm. Chỉ đã chết hai người, hiện tại còn dư lại bảy cái, nhưng này cũng không tỏ vẻ kế tiếp vòng thứ ba cũng sẽ giảm nhỏ tử thương. Bởi vì ở liên tục hai lần sinh tử đào vong lúc sau, mọi người thể lực đều ở vào tiêu hao quá mức bên cạnh. Nói cách khác, chờ đến vòng thứ ba thi đấu khi, những người này tốc độ sẽ đại biên độ rơi chậm lại. Đặc biệt cái kia trung niên nam nhân. Hắn hiện tại liền đi đường khi cẳng chân đều run run. Căn bản chạy bất động, Bạch Vi còn chú ý tới. Vừa rồi bị túm đảo mắt kính nữ hài không có chết. Nhưng là bị thương, toàn bộ cánh tay bị máu tươi nhiễm đến đỏ bừng. Trong tay giày cao gót đồng dạng là máu chảy đầm đìa. Thon dài đủ đi theo nhiễm huyết sau lệnh người sờn tóc gáy. Trung niên nam nhân khả năng thẹn trong lòng. Theo bản năng tránh đi nàng, dọc theo đường đi, không khí so vừa rồi càng thêm áp lực, tử khí trầm trầm mơ siêu không ai nói chuyện, có lẽ là cảm thấy tuyệt vọng, có lẽ là ở từng người tính toán vòng thi đấu tiếp theo sách lược. Thẩm Mặc cùng Bạch Vi như cũ dừng ở đội ngũ cuối cùng. Hắn hỏi nàng, đây là ngươi nói, 100% thắng được thi đấu phương pháp. Ngoạc kép, ân, Bạch Vi nhẹ nhàng gật đầu. Con thỏ không thể tiến vào chính xác trung điểm, cho nên chỉ cần có một người chạy sai, là có thể từ con thỏ phản ứng dự phán ra chính xác trung điểm là nào một bên, Thẩm Mặc cười lạnh. Một tiếng, đây là tưởng bức chúng ta giết hại lẫn nhau. Bạch Vi im lặng, xác thật như thế, mặt ngoài xem, cái này thi đấu so đấu chính là thể lực, nhưng trên thực tế, ai có thể đột phá điểm mấu chốt, đối đồng bạn xuống tay. Ai là có thể đạt được càng cao tồn tại suất, tỉ như cái kia trung niên nam nhân, tỉ như cái kia hoàng tóc thanh niên, ngươi xem người nhưng thật ra thực chuẩn, Thẩm Mặc đối Bạch Vi có tân nhận thức. Tò mò hỏi nàng, vì cái gì cảm thấy kia hai người sẽ động thủ? Không có gì, chính là một loại cảm giác, Bạch Vi trả lời. Cảm giác, Thẩm Mặc bật cười, chẳng lẽ là nữ nhân trực giác? Bạch Vi bĩu môi. Ngượng ngùng, là người què trực giác, thần ở nhược thế một phương, đối cường thế một phương biểu lộ ra tới ác ý sẽ thực mẫn cả mơ siêu. Thẩm Mặc nghe xong. Như suy tư gì, có điểm ý tứ, kỳ thật chính là ỷ mạnh hiếp yếu, Bạch Vi nhàn nhạt giải thích. Người ở cùng so với chính mình nhược người ở chung khi. Một khi tâm tồn ác niệm, liền sẽ tự nhiên mà vậy biểu hiện ra công kích tính. Gia bạo thê tử trượng phu. Ngược đánh hai tử cha mẹ, khi dễ lão nhân hộ không, những người này ở trong sinh hoạt cũng đều là người bình thường. Vì cái gì cố tình đối mặt thê tử, hai tử, lão nhân thời điểm, phá lệ khống chế không được tính tình, là bởi vì lực lượng cách xa, cường giả có thể không hề kiêng kỵ phóng đại trong lòng ác ý. Đối kẻ yếu tùy ý chiếm hữu, lăng nhục, thậm chí cướp đoạt sinh mệnh, nàng nói. Không khỏi dừng lại, buồn bã nói, người đại khái rất khó thể hội, tuy rằng cũng không quen thuộc. Nhưng nàng cũng nghe mụ mụ đề qua, Thẩm Thúc Thúc Nhi Tử ở Quốc gia An toàn Tổng tự công tác. Là nơi đó tuổi trẻ nhất đầy hứa hẹn quan quân. Hắn người như vậy, đại khái vĩnh viễn đều sẽ không minh bạch thân ở nhược thế tư vị. Ta hiện tại cảm nhận được, Thẩm Mặc trả lời. Lúc này bọn họ đã về tới vạch xuất phát, Thỏ thủ lĩnh lại lần nữa giơ lên kia đem súng lệnh. Ngươi xem ơ siêu, Thẩm Mặc nằm phục người xuống, bày ra dự bị chạy tư thế. Ở nó trước mặt, chúng ta đều là kẻ yếu, dự bị. Thỏ thủ lĩnh hô lên khẩu lệnh. Hết chương.